Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3890, tiên linh thạch hệ mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hữu tha mạng, chúng ta phục rồi ngay lúc con trồn thi triển thần uy. Thanh Giao Long lên tiếng xin tha, nghe ra hai giọng một nam một nữ, không cần hỏi cũng biết là thanh xà trống mái. Hương Hương dừng lại, Dương Bách Xuyên mỉm cười bảo con trồn dừng lại. Rõ ràng là Thanh Giao Long bị ân hành đã chịu phục. Chít chít. Con trồn giống như tướng quân thẳng trận, sau khi dừng lại liền nhảy lên vai Dương Bách Xuyên, khôi phục hình thể nhỏ như mèo, đôi mắt to tròn cực kỳ đáng yêu. Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến sự hung hãn của con trồn, thì ai mà ngờ được đứa nhỏ trông rất đáng yêu này lại có bản lĩnh giết rồng, có thể bón hành cho Sa Thi Thần, một trong những thần hộ pháp dưới trướng Cửu Vĩ Thiên Đế chứ. Tuy chỉ là hậu duệ của Sa Thi Thần, nhưng cũng không phải dạng vừa. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đều bị ân hành. Mặc dù sau cuối con trồn mới ra tay đánh địch, nhưng không thể không thừa nhận hiện tại con trồn thật sự rất mạnh. Từ lần đầu tiên con trồn lộ ra bốn móng vuốt sắc bén, Dương Bách Xuyên đã biết là móng vuốt của nó rất đáng gờm. Theo sự tiến hóa không ngừng của con trồn, cặp móng vuốt đã vượt xa rất nhiều pháp khí trên thế gian. Nhất là lần trước ở vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương. Dương Bách Xuyên đặt con trồn vào đại trận âm dương phục tô cùng với Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu, không chỉ giúp con trồn chữa trị yêu đan mà còn tiến hóa một lần. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên chưa từng suy đoán con trồn mạnh cỡ nào, hôm nay xem như hẳn đã mở mang kiến thức. Hiện giờ, bất chi bất giác con trồn đã trưởng thành theo hắn. Đây là chuyện đáng mừng, không chỉ riêng cặp móng vuốt sắc bén có thể phá mọi thứ xê ứng rắn trên thế gian. Mà con trồn còn dần dần bộc lộ những thiên phú khác. Đôi cánh mọc sau lưng chứng tỏ con trồn đã đi lên con đường thần trồn phi thiên trong lời sư phụ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết thật ra thiên phú lớn nhất của con trồn là tâm bảo. Có cảm giác nhạy bén với thiên tài địa bảo trên thế gian, đây mới là trọng điểm thiên phú của con trồn. Tuy nhiên, bây giờ xem ra giá trị vũ lực của con trồn cũng không kém. Dương Bách Xuyên tin rằng trong tương lai con trồn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến một ngày nào đó, con trồn sẽ thật sự trở thành thần trồn phi thiên thần thú đứng đầu thiên địa theo lời của sư phụ. Hiện tại nó đã bộc lộ bản lĩnh, Dương Bách Xuyên vô cùng kỳ vọng vào con trồn. Ngay cả Phong Tiên nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu của con trồn trên vai Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nàng ta biết rõ phòng ngự của Thanh Giao Long mạnh cỡ nào, thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà bây giờ nó cũng bị con trồn trông có vẻ ngốc nghếch dễ thương trên vải Dương Bách Xuyên đánh te tua, phá vỡ lớp phòng ngự của Thanh Giao Long dễ dàng như cắt đậu phụ. Ban đầu Phong Tiên chỉ coi con trồn là linh sủng của Dương Bách Xuyên, không có sức chiến đấu gì, chỉ dùng để chơi thôi. Nhưng bây giờ Phong Tiên biết mình đã nhầm, bên cạnh Dương Bách Xuyên không có ai vô dụng cả, ai ai cũng mạnh hết. Tiểu Phượng Hoàng là thế, bây giờ con trồn cũng vậy. Thật sự khiến nàng ta thổn thức trong lòng. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi con trồn hành hạ Thanh Giao Long, Phong Tiên bỗng rùng mình. Xin ủng hộ chúng tôi tại Zoom, Duy, N. Dương Bách Xuyên không biết Phong Tiên đang nghĩ gì trong đầu, lúc này hẳn đang nhìn Thanh Giao Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Giao Long bị con trồn đánh tơi bời, sau khi xin tha, toàn thân nó lóe lên ánh sáng xanh. Hóa thành một viên thần châu màu xanh giống như hậu duệ thủy thần. Tên họ Dương nào đó nhếch miệng cười, vươn tay bắt lấy viên thần châu màu xanh. Hắn nhìn vào bên trong, thấy có hai con thanh xà đang ngoe nguẩy. Đúng lúc này, không khí xung quanh chợt vặn vẹo, chỗ bọn họ đang đứng phát sinh biến hóa. Vô vàn mộ hoang không nhìn thấy điểm cuối biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một đại điện trống trải. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra thần điện Sa Thi chân chính đã xuất hiện. Chắc hẳn trước đây thế giới này được hình thành bằng pháp thuật, sau khi Sa Thi thần hóa thành thần châu, toàn bộ lực lượng biến mất, để lộ diện mạo vốn có của đại điện. Sau đó, trong ánh sáng xanh rực rỡ, một cánh cửa xuất hiện. Ba đốm sáng màu xanh biếc bay ra, lần này Phong Tiên không ra tay, đã bình thản hơn nhiều. Dương Bách Xuyên vươn tay bắt lấy, cũng là ba viên tiên linh thạch to bằng nắm tay trẻ con, bên trong tràn đầy khí tức hệ mục. Hắn là tiên linh thạch hệ mộc, giống với cách chia lăn trước, Dương Bách Xuyên đưa một viên tiên linh thạch cho Phong Tiên. Lần này Phong Tiên thản nhiên nhận lấy, không từ chối. Viên tiên linh thạch thứ hai, Dương Bách Xuyên thưởng cho con trồn. Lần này con trồn lập công đầu, đương nhiên tất cả mọi người đều góp sức. Viên tiên linh thạch thứ ba, Dương Bách Xuyên đưa cho Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nàng lắc đầu bảo. Ca ca cầm lấy đi, tiên linh thạch hệ mộc không có tác dụng lớn với ta. Được, vậy thì ta nhận, bọn họ là người một nhà, Dương Bách Xuyên không khách sáo. Cách chương.